Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng nhau gặp lại Hồ Phương Minh. Hồ Phương Minh đến với kênh Xóm qua câu chuyện về Sa Giang mà Thi đã phát cách đây vào dịp Tết Tây. Quý thính giả nào chúng ta chưa nghe tập truyện đó, hãy vào trên kênh Xóm để tìm nghe lại nha. Quý vị yêu thích những câu chuyện của Hồ Phương Minh thì hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Vợ Bé, tác giả Hồ Phương Minh. Gió đưa bụi chuối sao hè, anh mê vợ bé, anh mê vợ bé, bỏ mẹ con thơ. Hồi còn nhỏ, cứ mỗi lần nhắm mắt chịu trận khi má bắt ngủ trưa, tôi luôn nghe được câu hát ầu ơ như vậy. Nghe vậy thôi, chứ tôi cũng chỉ biết mỗi hình ảnh có bụi chuối trong câu hát, mường tượng ra cái bụi chuối già đang quằn buồn ở sau nhà. Còn riêng cái tiếng mê, tiếng vợ bé, rồi bỏ con bỏ vợ gì đó, thì tôi nghe như gió thổi qua, không thấu được ý nghĩa của nó là gì. Nhưng giờ ở cái tuổi 17, tôi đã hiểu được phần nào những câu từ ấy. Chiếc xuồng nhỏ của má con tôi vừa trôi ngang một ngôi nhà đang vang lên lời ru quen thuộc. Nghe câu hát ru nọ, chiếc xuồng nhỏ giữa dòng sông khuya như chìm vào lặng lẽ, trôi theo những nỗi niềm thắt ruột của ai đang dõi mắt về phía xa xăm. Má tôi nãy giờ vẫn ngồi lặng yên. Đến khi chiếc xuồng nhỏ trôi chậm dần dưới tán dừa nước, má mới quay qua mà nói: "Nhân à, chèo tiếp đi bây." Giọng má nghẹn nghẹn như đang nuốt xuống cái gì đó. Và tôi thấy trong ánh sáng của ngọn đèn bão hắt vào gương mặt má, má lại khóc. Má tôi cứ canh lúc trời chạng vạng là lại biểu tôi chèo xuồng dọc theo con sông này mà đi tìm tía. Hai má con đêm nào cũng đi từ xóm nọ qua xóm kia, rẽ vào tận trạch nước chật hẹp. Có khi hai má con cho xuồng trôi ra tận đầu sông cái đến trời sáng hẳn mới quay về. Tía tôi rời bỏ khỏi căn nhà nhỏ bên tán cây còng già đã mấy tháng nay. Chưa từng có chuyến đi nào của tía mà lại lâu thấy ông quay về đến thế. Có người biểu má đừng tìm nữa, nhưng má chỉ cười buồn. Và rồi đêm nào má cũng trông đèn ở mũi xuồng để đi tìm tía. Má nói chớ sáng ra thì người ta thấy gì còn tìm tới cho mình hay được. Ngặt khi tối đến người ta ngủ cả. Tía bày ổng té bờ té bụi mà má con mình tới không kịp thì tội cho ổng nằm lạnh lẽo lắm. Vậy đó, má lúc nào cũng thấy tội nghiệp cho người ta. Nhưng còn má, không biết má có thấy mình cũng đáng được thương hay không. Trong khi người ta nói má cứ đi tìm người chồng phụ bạc đã biệt tâm mấy năm trời như thế cũng chỉ hoài công. Nhưng tôi biết vì má thương tía nên cho dù có dầm sương lầm lũi sông nước đêm khuya, má cũng quyết tìm tía cho yên trong dạ. Lúc má và ngôi nhà nhỏ bên sông vẫn còn có tía, ông hay kể rồi ghẹo má về cái thời mà hai ông bà mới biết mặt quen tên. Ngày đó má tôi đẹp nhất vùng, bà có đôi mắt sáng như nắng sớm vừa mọc trên đầu ngọn dừa, mái tóc đen thước tha như mực tàu. Nhưng về sau má ưa bới tóc rồi trùm khăn rằn lắm, nên trừ tía con tôi ra hiếm ai còn thấy mái tóc dài quá lưng của má như cái thời con gái. Lúc tía má quen biết nhau, ông bà ngoại tôi vẫn còn. Hai ông bà trồng dừa hết cả mảnh vườn rộng một mẫu phía sau nhà, suốt ngày nghe tiếng dừa rụng phình phịch rí cả mà quen như tiếng người ta nói chuyện vậy. Nhưng dạo đó tuổi ông bà ngoại đã cao nên chẳng thể tối ngày lui cui ngoài giường, thành ra phải mướn người tới dọn giường giúp. Và tía tôi là người hay lui tới phụ giúp ông bà làm công việc ấy, nên mới thành duyên cớ để tía má quen biết nhau. Tía tôi ngày ấy cũng là một tay dọn giường dừa nhanh gọn nhất trong xứ. Nhưng công việc của tía còn đi theo những nhóm thương lái thu mua dừa của bà con, phụ giúp việc vận chuyển từ vườn ra ghe lớn. Có khi tía còn đến mấy cái sở chuyên lục dừa nạo để làm thêm. Tôi có lần được đi theo tía ra đến đó xem công ăn chuyện làm của ông. Và sau lần đó, tôi không cho tía ra đó làm nữa, dù không biết ông có thực sự thôi việc ở đó hay không. Vì rằng từ sáng đến chiều, tía cứ đứng khum người trên mũi mát nhọn, đều tay xoay trở trái dừa, đến khi lột hết lớp vỏ bên ngoài. Cả ngày làm, tía đứng như thế, mà chỉ trượt tay một cái thôi, coi như tôi mất tía luôn. Thành ra tôi sợ tía làm cái nghề đó lắm. Và giờ tía không làm ở đó, chẳng còn đứng khum người như thế nữa. Vậy mà tôi cũng mất tía từ hồi nào chẳng hay. Ngày đó, cứ cách một tháng là tía lại đến nhà ông bà ngoại tôi, cùng với mấy tài thanh niên khác phụ ông bà dọn giường. Dù tới lui nhà ngoại nhiều lần, nhưng cũng ít ai tính luôn cả tía tôi thấy được cô Xuyến nhà này, tức là má tôi bây giờ. Vì má tôi ngày ấy nhút nhát lắm, thấy có người lạ là má ở luôn trong nhà, không dám ra. Đến khi tuổi tác đã nhiều dần theo số tóc bạc trên đầu, má tôi vẫn còn ngại đi gặp một số người mà cả đời má và những người đàn bà có chồng khác đều không mong muốn có sự thân quen nào với họ. Nhưng rồi có lần nọ, ông bà ngoại rủ tía tôi vào nhà ngồi chơi. Trên cái bộ ván ở nhà gần sau cháy bếp, bên mùi khói củi dừa cay xè sống mũi, tía tôi với ông ngoại lại sởi lởi nói cười. Nè, nói không có kiếm chuyện bỏ dìa nữa chừng nữa à ngang. Mày uống với tao là mày uống thiệt tình à. Hôm nay mày cưa gục tao cũng được nữa, chứ mà nhậu lời lời tao giận, mốt tao không kêu dọn giường nữa à. Dạ, nếu bác Tám biểu vậy thì nay bác đi được tới đâu, con xin theo bác tới đó ngàn bác. vậy đó, tao chịu à. Vậy rồi cứ lâu lâu, ông ngoại tôi lại thấy ở cái lối đi từ trái bếp lên nhà trên, má tôi cứ đứng lấp ló nhìn xuống. Tía tôi lúc đó là một thanh niên cao ráo, thân người khỏe khoắn. Tía lại có cái giọng nói rất hay, thêm cách cư xử nhẹ nhàng tử tế, đã được lòng nhà ông bà ngoại lắm. Cả má tôi cũng phải dần để ý đến tía. Rồi từ hôm đó, má tôi siêng đi ra vườn hẳn. Có khi bà đem nước ra cho tía, có khi bà ra đó để gọi tía vào nhà ăn cơm với ông bà ngoại. Sở dĩ má dạn dĩ được như vậy là cũng nhờ ông bà ngoại nói vô cho tía tôi lúc đó. Ông bà hay canh lúc má rỗi rãi công chuyện trong nhà, thì lại sai biểu má đi ra coi ngó công chuyện ngoài giường để giáp mặt thường xuyên với tía tôi. Còn không, ông bà cũng ngay buổi cơm nước trong nhà, nói bóng nói gió, nhưng chủ ý vẫn là để má tôi nghe rằng: Nè ông à, tôi coi mọi thằng Đạt à, nó cũng tháo vát công chuyện, ăn nói đường hoàng lễ phép nữa. Ê, phải chi nhà mình có thằng rể y vậy ông hèn. Bà ngoại nói. Ông ngoại nghe vậy lại thấy ánh mắt của bà khẽ liếc qua chỗ má tôi đang cúi mặt ngồi và từng đũa cơm. Ông cười phụ họa theo. Bà chấm con người ta chứ con nhà này có chấm người ta đâu. Đâu ra là tôi đợi cô con gái cưng của tôi á, nói thường ai là tôi hốt thằng đó về ở rễ liền à. Chớ có đứa con gái một hả, biểu nó mận dâu để thiên hạ họ đi đọt rồi mắng nhiếc hay gì. Mất công tới nước đó tôi lấm rố vừa biết tôi choi nhà chúng nó lố đâu hết á. Thì thằng Đạt nó một còi đó, mình bắt rễ dễ ợt à, chừng chi đâu Hà Xuyên. Bà ngoại vừa nói rồi lại nhìn má tôi, ý cười nằm trên đôi mắt bị những vết chân chim xô lại mà cong lên. Má tôi già hết đũa cơm, dùng dằn đứng dậy rồi bỏ đi luôn vô buồng. Trong lời nói có phần lắp bắp mà dàn lên ý tứ trong đầu má. Tía, tía má nói chi á, kỳ quá hả? Biết người ta có chịu ở không á mà đòi bắt chứ. Sau mấy lần nói đông nói tây như vậy, bà ngoại biết ý má thường khi nhút nhát, nay lại chịu tía tôi, nên ông bà mừng lắm. Rồi hổng biết từ độ nào, ngày tháng mấy mà tía nắm được bàn tay của má, tra vào ngón áp út của má chiếc nhẫn mà tía khéo tay làm bằng gáo dừa. Trong gian nhà văn kết giấy kiến lấp lánh với trái chầu đỏ ở giữa nhà, khay trầu mâm rượu đưa hai người về cùng một giường một mộng. Tía tôi vì mồ côi nên khi lấy má, tiếp về ở luôn với ông bà ngoại. Tía thì vẫn làm cái nghề đi thu mua dừa, rồi lại ở biệt sáng chiều trong cái sở lột dừa khô. Còn má tôi cứ thui thủi ra vô trong nhà, vì rằng hết ông bà ngoại cưng con gái thì tới tía tôi thương vợ, mà chỉ để má làm lụng việc nội trợ trong nhà, nên chẳng để má đụng tay tới cái chuyện gì phụ tía kiếm đồng ra đồng vô. Căn nhà nhỏ nền đất bên bóng cây còng, cứ mỗi độ hơi phèn bốc lên là nền nhà lại nổi lởm chởm như dãy rồng. Chân không cứ bước được bước nào là thốn bước ấy. Vậy mà những con người trong căn nhà đó, bên bữa cơm có ngoại, có tía, có má, và khi có cả tiếng khóc dậy trời của tôi nằm một xó trong cái nồi tre, nó cứ đầm ấm vui vẻ nói cười. Đó là điều mà cái xứ chỉ mới lấp ló mấy mái nhà, trong cảnh thiếu trước hụt sau, nghĩ tới cảnh vô ưu vô lo của nhà tôi lúc ấy mà cứ tưởng đó là ước mơ lớn lao gì đó của bà con xứ này. Ngồi trên bộ gián, tía tôi vừa phe phẩy cái nón tai bèo, tay đưa ly trà lên nhấp một ngụm rồi nói: "Đó, mày thấy không Nhân, má bày hồi đó tại mê tía đó. Chứ trai tráng xứ này thiếu gì mà má mày không có chịu. Đi chịu tía chứ. Mày coi, phải tía đẹp trai lắm không?" Tía hay ôm tôi trong lòng tía, vuốt mái tóc mới lên bốn của tôi. Mỗi lần như vậy là tía ưa kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa của tía má, rồi lại hỏi tôi câu hỏi quen thuộc. Và y như rằng mỗi lần tôi gật đầu hùa theo tía là ở nhà sau má tôi đi lên, tay lúc thì bưng rổ khoai lang luộc, lúc làm mấy cái bánh quê má khéo tay lui cui làm cả buổi. Má biểu: "Tía bay đẹp trai lắm con. Vậy thì đeo theo ổng đi hen. Má ăn này mình ơn à. Tía còn mấy người á định nhau cho cố vô. Rồi ngày mà tôi đẻ cái thằng nhỏ này nè, ông trốn đâu biệt tích cả tuần lễ. Thấy im im vậy thôi á, chứ tôi không có quên đâu nghe." Thấy đồ ăn, tôi liền bỏ tía, tuột khỏi bộ dáng. Tôi chạy tới rồi leo lên đùi má ngồi: Tại má đẹp nhất xứ nên tía mới cưới má, phải không má?" "Dạ tía mày, được cái lẻo lự y rang tía mày hả?" Má xỉa ngón tay trỏ vô cái má của tôi, rồi má khẽ nhìn qua tía, thấy ông cũng cười. Thấy hai má con tôi ngồi ăn bánh, tía đội nón lên, bước lại hít hà cái má tôi thật lâu, rồi mới đi mần. Tía cứ canh ngay lúc tôi ngủ trưa dậy mới đi, vì có mấy lần tía đi ngay lúc tôi đang ngủ trưa. Tới khi dậy, tôi cứ khóc trời đòi tía, làm má phải dỗ cả buổi. Đến lúc tía về trong đêm, ông phải ôm tôi dỗ thêm cả buổi mới nằm được trong mùng ngủ với má con tôi. Nhưng rồi, cái ngày mà gia đình đầm ấm mất dần những tiếng cười nói cũng đến. Đó là một đêm tôi không thể nào quên được, dù khi ấy tôi chỉ mới 4 tuổi đầu. Đêm đó, tía tôi còn ở miệt xứ nào mà má biểu nó xa lắm, để phụ người ta chở dừa như những lần trước. Tía nói tía đi 3 ngày, thì đêm đó là đêm cuối cùng mà tôi phải đợi. Nhưng đêm đó tôi chỉ ngủ được có lúc đầu hôm. Căn nhà hôm ấy chỉ có 2 má con, vì ông bà ngoại đã chèo xuồng đi ăn dỗ dòng họ bên nhà ngoại từ hồi trưa rồi. Má con tôi cũng đòi đi theo. Dì má kể, cái hôm nghe 2 ông bà nhớ ngày dỗ mà chuẩn bị xuồng để đi xa, thì má cứ phập phồng sau đó, cả ngày đứng ngồi không yên. Nhưng 2 ông bà biểu tôi còn nhỏ, đi xuồng ghe không khéo lại khó chịu, nên không cho má con tôi đi, biểu ở nhà chờ tía tôi về. Vậy là đêm đó tôi nằm quay người vào má mà ngủ. Trong khi má cứ gác tay lên trán, mắt mở thao láo, lâu lâu còn thở dài thường thượt. Đến nửa đêm, khi má đã bắt đầu thiêu thiêu ngủ, thì cánh cửa nhà trên bị ai đó đập vào dồn dập. Cánh cửa dựng bằng lá dừa nước nên vỗ vào là nghe lào xào. Đã vậy còn thêm cái giọng hớt hải gọi má tôi ngoài cửa của người đàn bà nào đó, làm 2 má con tôi giật mình cùng lúc chạy ra. Xuyến ơi Xuyến, má con bày dậy đi, có chuyện rồi bây ơi. Ủa chị ba, đêm hôm có chuyện gì á mà chị kêu em vậy? Dì ba tên Lan này ở cách nhà tôi mấy sào đất, nên có gì là dì ấy chạy tới chạy lui với nhà tôi thường nhất. Dì có chồng từ hồi mới 19 tuổi, ăn ở với người ta được có 2 năm, thì chồng dì có vợ bé. Dì phát giác rồi thôi luôn với người ta, ở vậy tới giờ. Má con tôi nhìn bộ dạng dì ba hớt hải, gương mặt được ánh đèn bảo trong tay dì hắt lên vàng vọt, lộ rõ đôi mắt long lên bởi một tầng nước mỏng loang loáng. Dì kéo chặt bàn tay tôi đứng sát qua dì, vừa nói giọng dì cứ nghèn nghẹn. Bác Tám trại với bác Tám gái, người ta báo xuồng có 2 bác đi ra tới sông, thì bị chiếc xà lan nào đó đụng 2 người, xuồng với 2 bác chị mất tiêu rồi Xuyến ơi. Má tôi vừa nghe xong thì bà liêu xiêu dựa vô vách nhà ngồi thụp xuống, trong khi tôi cứ lay tay của dì ba hỏi bằng cái giọng non nớt. Dì ba, dì gặp ông bà ngoại con đi ăn đám hả? Chừng nào ông bà ngoại con về vậy dì ba? Không biết lúc đó dì ba có nghe tôi nói gì không, nhưng dì ta chỉ kéo tôi vào người, vòng tay ôm tôi cứng ngắc. Tôi ngó qua má thì thấy bà vừa cố đứng dậy, chân bước vội trên con đường về khuya, vừa chạy vừa gọi ông bà ngoại. Còn dì ba cũng chỉ vừa kịp trao qua tay má tôi ngọn đèn rồi đứng ôm tôi, không cho chạy theo má. Tiếng của má từ trong màn đêm vọng lại phía tôi, như cũng đều dịp với tiếng tôi gọi má, tạo thành thứ âm thanh huyền náo cả một đoạn đường quê. Cho đến khi má chạy đi khuất về phía những ngọn đuốc đang khua loạn xạ phía trước, và tôi bị dì ba kéo vào trong nhà, thì đoạn đường mới được trả về với mỗi tiếng những con nhái kêu rền trong mấy bụi rậm. Không biết tụi nó kêu cái thứ tiếng phải diễn tả thế nào nữa, mà tôi chỉ biết đó là lần mà tụi nó kêu nghe buồn nhất, buồn đứt ruột đứt gan. Ba hôm sau, tía tôi cuối cùng cũng về. Trước sân đang có mấy dì mấy thím đang loay hoay phụ nhà tôi dọn dẹp, thì họ thấy tía. Mấy bà la lên: "Trời đất ơi, thằng Đạt, tao ở bay đi đâu mất bẹt mấy ngày vậy hả? Ông bà Tám mất rồi kìa, bay thấy gì chưa?" Tía tôi vừa bước lên cầu bến, chưa kịp chạy lại ôm, tôi cũng vừa chạy ra mừng tía, thì ông lại lính quýnh vì hết cô dì này la tới chú nọ kéo lôi tía tôi chạy xiết ra nhà sau. Đến lúc tía trở lên thì tía cõng theo má tôi trên lưng. Mấy cô mấy dì liền chạy tới, người thì sức dầu bắt gió, người thì hỏi han xem tía tôi mấy ngày qua đã đi đâu. Lúc đó tôi thấy ánh mắt tía cứ hết nhìn sang má đang nằm mệt trên bộ dáng, lại nhìn qua tôi đang ngồi đông đưa trên cái võng. Dường như Tiết có gì đó trộn rộn trong lòng, giống y như tôi những lúc đùa giỡn làm rơi rớt chén tô của má, rồi lấm lét đem quăng đi chỗ khác. Trong khi bác gặng hỏi thì tôi lại chối quanh là không biết. Tía tôi đợi đến khi má tôi hơi tỉnh lại, nắm chặt tay má. Mình à, tôi về rồi nè mình. Ở mấy nay á, chỗ mà tôi mừng nó có con nước lớn, còn có xoáy nước nữa, nên mấy người bên đó càng không cho tôi về. Ai có ngờ đâu, tía má, trời ơi. Má không nói được, chỉ thầm để nước mắt tuôn dài xuống hai bên cái áo gối đã thâm kim. Tay nắm chặt tay của tía. Bà con thấy việc an táng cũng xong xuôi nên cứ nối nhau mà ra về. Má cũng vì vậy mà giận tía. Cái lần má trở dạ sinh tôi cũng là ngày tiếp vắng nhà, mà lần đó tiếp về trễ đến cả tuần. Lúc tía về, má nhờ ông bà đóng cửa không cho tía vô. Cũng nhờ ông bà lần đó nói đỡ cho mà tía tôi mới được vô trong nhà. Rồi lần này lý do giải bày với má hình như cũng giống ngày xưa. Căn nhà nhỏ giờ bỗng dưng lạnh tanh, nhưng nhà người ta bỏ lâu không ai ở vậy. Trên dưới lo liệu dọn dẹp gì cũng có mình ơn tía tôi. Má thì còn mệt nên nằm suốt, tôi thì sớ rớ vô cái gì đó, tía lại kéo tôi ra hôn vô cái má tôi cái chốc, rồi biểu tôi lên nằm ôm má cho đỡ mệt. Vì vậy tôi cứ leo lên tuột xuống cái bộ dáng suốt ngày. Sau mấy bữa nữa thì má mới khỏe hẳn. Vừa rời khỏi cái bộ dáng là má loay hoay làm đủ thứ công chuyện, mà chắc là má làm lụng nhiều vậy để đỡ nhớ ông bà ngoại. Tại tía tôi nói ông bà đi xa lắm, đi theo ông bà cụ về miệt xứ nào đó ở luôn, mà tía tôi cũng không biết xứ đó ở đâu để đưa má con tôi đi thăm. Thành ra hết má tôi rồi lại đến tôi nhớ ông bà ngoại. Mà những lúc tự dưng nằm võng lắc lư, tôi lại thèm thuồng cái cảm giác có bà ngoại vẫn nằm kế bên ru tôi bằng cái giọng ồm ồm. Tôi còn thèm cả cái mùi trầu, mùi thuốc xỉa của bà. Nó là mấy cái thứ thường khi bà còn ở với tôi. Nó làm cho câu hát ru của bà cứ ngắt quãng, vì lâu lâu bà lại vét mớ trầu dầm trong cái ống tem vào miệng nhai bõm bẽm. Còn không thì bà lại đưa cục thuốc xỉa lên chà chà cái hàm răng có tuổi tác hơn hẳn tôi nhiều. Giờ không có bà nữa, tôi lại quay qua ghiền cái cảm giác nằm treo người trên võng mỗi trưa đi học về, nằm gác tay lên trán như ông ngoại hồi xưa, nhìn chăm chăm vào cái bàn có hình ông bà trên đó. Khi tôi bắt đầu đi học, bập bẹ đánh dần được mấy chữ, thì cũng là lúc tía tôi đi làm thường hơn lúc trước nhiều. Tía biểu chớ con trai ngày một lớn, phải biết phụ má công chuyện này nọ. Thành ra hễ tôi đi học quá thì thôi, chứ về tới nhà là tôi liện cái cặp qua một bên, cởi luôn cái áo sơ mi trắng cụt tay, úp cái nón lá cũ của má lên đầu, ra giường lúi húi phụ má. Mỗi lần má thấy tôi ra, mình mẩy để trần, chỉ mặc có cái quần tây dài tới mắt cá, là má rầy. Nhờn, áo sống gì đâu không mặc vô, để trần riết rồi đen thui như tía bày tròn coi. Thì con đen như tía, rồi má cưng con như tía chứ làm sao. Đó là lúc tôi đã được mười mấy tuổi mới trả lời được như vậy. Vì tôi phát hiện mỗi lần nhắc tới tía là má cứ len lén quay chỗ khác cười tủm tỉm. Tôi đem chuyện này đi hỏi người ta thì ai trong xóm cũng nói đúng một câu. Thì tại tía má mày thương nhau cho nên má mày vui khi có người nhắc tới tía mày vậy đó. Những lúc đó tôi còn đang gãi đầu khó hiểu thì bà nọ nói chen thêm một câu. Thì giống như con nhí cháu tao đây nè, mỗi lần mà nó thấy mày đi á là nó chạy tuốt vô nhà hà. Đó đó đó, y vậy đó, hiểu chưa ông con? Tôi với bà Sáu lần đó đang ngồi chồm hổm một bên hè nói chuyện với nhau. Khi không bà đang nói tới đó, con nhỏ tên nhí cháu bà nó lăng xăng đi ra cửa sau. Vừa thấy tôi, nó đang từ bình thường cái tự nhiên lại thành ra bộ dạng nhút nhát. Nó được cái rổ cho bà Sáu xong là chạy tuốt vô trong nhà. Vậy đó, chứ lúc tôi ngoái vô thì y như rằng con nhỏ đó nó cứ đứng ngay rèm cửa ngăn nhà trên với nhà sau, nhìn lén bóng lưng của tôi. Kể từ đó tôi mới biết, thì ra người ta thương mến nhau lắm thì mới ngại ngùng, vui vẻ khi nghe đến tên nhau. Rồi tôi học theo tía, tới từng cái thói quen, cách ăn mặc, rồi ngay cả cái tướng nằm ưa gác chân nọ lên chân kia. Má con lúi húi ngoài giường cả buổi, rồi thì cũng vô nhà. Tôi vô trước vì hết chịu nổi cái nắng cháy da cháy tóc ngoài kia. Vừa buông cây dao xuống là tôi leo lên bộ dáng, áp cái lưng xuống mặt gỗ mắt lạnh. Má tôi vừa đi vào, vừa lúc thấy tôi nằm trên bộ dáng với cái tướng y chang như tía. Bà đi tới, cởi nón lá ngồi qua một bên, vừa phe phẩy đưa gió thổi mát qua mặt tôi. Má vừa nói: "Ông con này á, ngày càng giống già tía mày quá đi ngang. Thôi đi rửa ráy gì đi, rồi má dọn cơm lên á mình ăn nè." Tôi ngồi bật dậy, rồi chạy dù ra nhà sau. Trong tiếng nước xối lên người róc rách, tôi nghe được phía nhà trên có tiếng người vừa vào nhà và ngồi nói chuyện với má tôi. Còn đang bỏ qua màn trò chuyện của mấy người phụ nữ, chợt tay tôi nóng ran khi nghe được một câu nói của người kia: "Nè Xuyến à, chị là chị thương hai má còn bay, chị mới nói đó nghe. Chứ cắp rài chồng bay á, nó đi miết đó. Lúc nào gì á, mặt cũng bơ phờ xanh xao hết á. Bay coi chừng à." "Không có đâu chị ơi." Tôi nghe má vội đáp: "Ảnh đi mừng xa cho nên mệt vậy thôi hả? Chứ nếu như ảnh có lòng khác á, thì từ đời nào rồi? Chứ vợ chồng ăn ở đến con nó lớn như vậy rồi mà. Ảnh đi mừng lo cho mẹ con em không có thiếu thứ gì. Mà giờ mình sinh tâm nghi ngờ ảnh á thì tội ảnh lắm chị." "Ơi chị biết bay thương chồng bay, nhưng mà chị nói à để bay đề phòng thôi. Mà chị để ý á, lối rại sao thấy nó ốm nhom mà xanh xao quá vậy? Bay coi nào nói gì á thì mượn thầy hai qua coi làm sao. Hôm chị thấy thầy đi rồi mới về đó." "Dạ, em cũng nói ảnh thôi đừng có đi xa nữa, mà ảnh không có chịu nghe. Thôi để kỳ này á em biểu ảnh qua thầy hai coi làm sao chị." Hai người nói thêm một chập chuyện xóm chuyện làng, chuyện con nước lớn nước ròng mãi mới thôi. Lúc tôi trở lên nhà trên, ngồi vào bàn ăn, mà tôi im re nhìn má. Lâu lâu, má thấy tôi cứ lén lén nhìn má, thì má hỏi: "Bộ có gì muốn nói với má hả Nhân?" Dạ, không có gì má. Mà hình như á chiều nay tía về phải không má?" "Ừ, tía bay đi cũng hơn tuần rồi. Nếu không có gì á thì chiều nay ổng về chứ dĩ đâu." Hai má con tôi tự dưng chìm xuống cái nỗi mong ngóng tía tôi về. Riêng tôi thì càng mong hơn, vì tôi sợ cái thứ mà tôi thấy ở người tía nó vẫn còn đó. Từ lúc tôi lên 10 tuổi, nhờ thầy hai trong xóm cho hay, nên tôi mới biết mình có thể nhìn được thứ mà người thường không thấy được, hoặc như kiểu bà con hay gọi là người khuất mặt khuất mày. Thầy hai biểu tôi không được kể, nên có thấy gì thì tôi cũng làm lơ, hoặc biết rồi thôi chứ không nói. Và cũng từ dạo đó, khi tía tôi đi lâu hơn, tôi đã thấy lờ mờ quanh tía có cái gì âm u kỳ lạ. Nó cứ làm tôi lạnh lạnh sống lưng khi tới gần. Có hôm tía về khi trời đất đã vào khuya, tôi chạy ra mừng tía thì tôi đứng khựng lại, vì có một cái bóng như của người đàn bà đang đứng ở cầu bến nhìn tía lững thững bước vào. Tôi hỏi bóng gió với má, nhưng má nói không cảm thấy gì hết. Vậy là má tưởng tôi bị cảm. Bà bắt liền một nồi xong rồi nhét tôi vô cái mền, bắt ngồi xong tới đổ mồ hôi ướt cả người. Người ta xong xong thì khỏe, còn tôi xong chập đó thì nằm luôn. Tại tôi có bệnh hoạn dĩ đâu, mà là do tôi thấy người tía có âm khí, nhất là cái người đàn bà đó. Nhưng cái bóng người đàn bà đó phải rất lâu tôi mới thấy một lần. Có khi tôi thấy người đó đứng ngoài cửa sổ dòm vô, có khi lại thấy bà ấy trôi với chiếc xuồng giữa dòng sông. Còn thứ không khí lạnh lạnh mà tôi thấy, nó chỉ quanh quẩn người tía tôi ít lâu thì lại biến mất, nên tôi cũng không để ý. Nhưng khi tía lại từ những nơi xa trở về, thì người tía lại có thứ âm khí lạnh người đó. Tôi đem chuyện này đi hỏi thầy hai, thì thầy biểu: Chắc tía bay nó đi mần nơi sông nước, người ta chết trôi, rồi cái khí họ còn nên ám theo chút đến vậy thôi hả? Bày biểu má bày hai lá bưởi tắm cho tía bày thường thường đi, là không sao chứ gì. Mà nè, nhớ nhắc tội vào túi áo tía bày khi nó đi mần cho chắc ngang. Và cứ vậy, thế mỗi lần tía đi mần là tôi nhét muốn hết rổ tỏi trong bếp của má tôi vô túi áo, túi quần của tía. Và mỗi lần tiếp về là tôi lại chạy ra vườn hái lá bưởi nấu nước cho tía tắm. Mà không biết là do tôi nhét tỏi nhiều quá hay sao đó, mà tía đi đi về về thì ngày càng xanh xao, gầy ốm. Lần này nghe nhắc lại chuyện đó nên má con tôi lo hết sức dặn lòng lần này phải kéo tía qua thầy hai bắt mạch lấy thuốc mới đặng lòng. Và rồi chiều đó, khi tôi đang ngồi chơi với con nhí bên nhà nó, thì bà Sáu chạy hối hả về, kéo tay tôi hớt hải: Nhân à, bây giờ bây coi tía bay nó bị làm sao mà vừa vừa tới bước lên cầu bến là nó xỉu ngang đi kìa. Má mày nãy kè nó vô, nó khóc quá trời đó, về coi ngó lẹ đi bay. Tôi nghe xong thì bước như muốn bay khỏi mặt đất, bỏ luôn đôi dép chạy siết về nhà. Tôi còn nghe loáng thoáng phía sau bà Sáu là con nhí khi nó đòi đi theo, biểu chớ người ta có công chuyện mà bay qua đó mận chi. Tôi chạy sầm sập vô tới cửa thì vừa hay thấy tía nằm trên bộ gián vừa ngồi dậy được. Má tôi ngồi kế bên tía, hai người đồng loạt nhìn ra phía tôi. Tía thấy tôi chạy như còn chút nữa là dắp cái ngạch cửa té lăn quay. Ông cười yếu ớt: Làm gì chạy dữ vậy ông con? Sợ tía chết bỏ bay hả? Nãy tía choáng váng nên té thôi, chứ có cái gì đâu. Tía làm con hết hồn à. Ôi, lần này con không cho tía đi nữa đâu. Tía ở nhà với con, với má nghe tía. Tôi thoáng thấy má vừa quay người, kéo cái khăn rằn chậm nước mắt. Chắc hồi nãy khi tôi chưa về, má hoảng nên khóc nhiều. Giờ có tôi, tía lại tỉnh, nên má lau vội dòng nước mắt, giấu nhẹm sự yếu đuối trong lòng của người đàn bà thương chồng. Tía thấy má quay người đi ra sau bếp thì cũng ngoái nhìn theo. Lâu lắm tía mới buồn bã nói: Tía ở nhà rồi á, lấy cái gì nuôi má con bây? Vậy chứ mình đi hoài, mình có bề gì rồi? Rồi mình bỏ má con tôi hả? Má vừa lây quay làm gì đó sau bếp, nghe tía nói thì má chen vào đáp ngay, làm tía cũng đứng hình. Lâu lắm rồi tía mới nghe má nói trong giọng điệu có chút giận như vậy. Ông cứ nhìn hoài ra nhà sau mà thở dài, ánh mắt buồn buồn rũ xuống như có gì đó còn chưa nói với má con tôi. Tôi thấy tía khỏe dần thì cũng tuột khỏi bộ dáng chạy ù ra sau giường, vì tôi lại thấy cái thứ đó lẩn quẩn quanh người tía. Một thứ không khí hôi hám, lạnh toát như hơi nước mùa mưa trong mấy đám lá tùm. Lần này tôi hái tận tới một rổ lớn lá bưởi, vì tôi thấy cái không khí đó lần này rất dày và đen hơn lần trước nữa. Tía mới hết mệt nên má không cho tía tắm, nhưng tôi cũng bắt má lau người cho tía bằng nước nấu với lá bưởi, rồi lau lại bằng nước ấm bình thường. Tía tôi thấy tôi đứng chỉ đạo mà ông cười ghẹo: Thằng con tôi qua chơi với thầy hai riết y chang ổng vậy trời, bộ tính mần tay pháp hả ông con? Thôi mấy người đừng có đánh trống lảng nữa. Tôi nói rồi đó, mời đi với tôi qua thầy hai, ổng bắt mạch bốc thuốc cho mà uống. cứ ỷ y như vậy hoài, biết bệnh hoạn gì đâu mà chữa cho mạnh lành. Tía Như biết lần này không làm lại má con tôi nữa nên cũng xuôi theo. Chiều đó nhà tôi lại có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Nhưng rồi sáng hôm sau, má tôi dường như thức sớm hơn bình thường. Tôi mòn men theo má ra nhà sau thì má kéo tôi qua một góc mà hỏi: "Tối hôm qua ngủ với tía, con có thấy cái gì không nhân?" "Dạ đâu có gì đâu má. Bộ má thấy gì hả?" "Cũng hồng hẳn nữa. Ờ, mà lạ má, má nằm chiêm bao." Má kể hồi tối má chiêm bao thấy dưới bến nhà mình có người đàn bà chèo xuồng cập vô cầu bến. Người đó nói là đi kiếm tía tôi, nhưng má nói tía đang ngủ. Tới khi bà đóng cửa quay vô nhà thì giật mình vì thấy cô gái kia từ bao giờ lại xuất hiện ngay trong buồng, đứng sát vết mụn nhìn vào tía tôi đang ngủ say. Khi má đi tới, Toàn nắm tay cô gái kia kéo ra, thì cùng lúc cô ta quay lại, hai hàng nước mắt đen ngòm chảy xuống khuôn mặt trắng xác. Tới đó thì má giật mình rồi thức luôn tới sáng. Nằm trong mùng, mắt của má cứ mở thao láo nhìn ra bên ngoài xem người đàn bà đó có lại xuất hiện không. Tôi nghe má nhắc tới người đàn bà đó thì đột nhiên chột dạ. Có khi nào người đó cũng chính là người đàn bà mà tôi trông thấy? Lúc đó đầu óc tôi như bị bó buộc trong những suy nghĩ vẩn vơ về mối quan hệ giữa tía và bà ta. Và nó đã tượng hình thành một mối hoài nghi bao trùm lên bầu không khí gia đình tưởng chừng đầm ấm này. Tức thì trong buổi sáng hôm đó, thầy Hai tự động quải túi vải đi sang nhà tôi. Giờ mới bước vào, thấy tía tôi thì thầy Hai la: "Trời đất mẹ ơi, mày đi đứng kiểu gì mà người ngòm toàn âm khí không vậy? Thôi thôi, ngồi le xuống đây đi. Trời ơi, cỡ này á thì bay bị âm khí đâu làm yếu người thôi, chứ bệnh hoạn gì đâu." Thầy Hai dáng người cao gầy, đầu vẫn cái khăn rằn che bớt mái tóc bạc trắng. Chòm râu của ông cũng bạc màu theo tuổi tác ngoài 70. Ông không có vợ con nên sinh hoạt hàng ngày cũng giản tiện hơn người ta. Năm này qua tháng nọ, ông chỉ mặc độc một bộ bà ba nâu, rách thì lại đem qua nhờ má tôi vá cho. Tới khi đụng vào vạt áo thiếu điều muốn rã ra, ông mới thay bộ mới. Người ông lúc nào cũng thoang thoảng một mùi kỳ lạ, giống như mùi của các vị thuốc nam trộn lộn với hương nhang khói, bởi ông vừa mang nghề lẫn nghiệp. Ông Hai bắt cái ghế đẩu đặt giữa nền nhà, rồi bắt tía tôi ngồi xuống. Ông Hai bỏ cái túi vải lên bộ ván, soạn ra mấy thứ. Trong đó ngoài mấy thứ thuốc bổ, vài đồ nghề bắt mạch của ông, còn có một cây nhang màu đen rất lạ. Ông Hai cầm cây nhang lên, bước tới bàn thờ ông bà ngoại, thắp lên. Ông cầm cây nhang bước tới gần tía tôi. Mùi khói nhang rất thơm, nên tôi cứ hít hà. Ông Hai thấy thì liền tán đầu tôi một cái mà rầy: "Khói nhang á, chứ không phải bông đầu mà mày hối hả thằng quý nhỏ?" Ông Hai nói rồi cầm nhang vẽ vời làn khói trắng kia quanh người tía tôi, miệng xì xầm độc gì đó. Trong khi tôi cứ say mê với cái mùi hương lạ lẫm của cây nhang, tía tôi bắt đầu vặn vẹo, mặt mày nhăn nhó đến rền lên mấy tiếng khi luộc khói nhang áp vào người. Được nửa tiếng sau, người tía tôi đổ mồ hôi đầm đìa. Má tôi phải bước qua đỡ lấy ông. Khi ông Hai vừa rút cây nhang khỏi hướng về người tía tôi thì tía ngã người, tay chân hơi nhũn ra. Còn tôi lăn xăng một lúc, cuối cùng nấu xong một nồi nước lá bưởi, có pha thêm thứ nước trong cái lọ nhỏ mà ông Hai biếu tôi nhỏ vài giọt vào. Tới chừng tôi đem cái lọ lên trả lại ông Hai, ông cầm rồi tán vô đầu tôi một cái mà rầy nữa: "Hồi ơi tổ cha mày, tao biếu nhỏ vài giọt thôi à. Ôi mà mày trút hết nữa bệnh của tao rồi chứ gì. Ôi đúng là giao trứng cho ác hồng hà." Tôi nhăn răng cười rồi chạy lại đỡ tía tôi ra nhà sau. Má tôi tính đi theo, nhưng ông Hoài ngoắt tay biểu má tôi lại rồi nói: "Này à, mày nhớ biểu thằng Đạt á, nó ít có đi xa kiểu ông vậy nữa nghe không? Thằng nhỏ nó không có rành rẽ chuyện người âm. Đi đâu mà tái máy tài chân để bị âm rồi mệt nữa. Tạm thời bây giờ cứ nói người nó còn yếu, không cho nó đi xa. Về lâu về dài mình tính kế khác mà mần ăn. Cho đi sông nước mà ấu như chồng bay. Ôi trời, thôi tao tao quái quá. Ông hai nói rồi đưa cho má tôi mấy thang thuốc bổ. Xong xuôi, ông hai bước tới thắp nhang lên bàn thờ ông bà ngoại trước khi ra về. Từ sau hôm đó, tía tôi mạnh cùi cùi trở lại. Nhưng má với tôi cứ rào lối đón ý mà không cho tía tôi đi theo mấy đám lái dừa nữa. Bà con xung quanh nghe má tôi đánh tiếng cũng réo tía đủ thứ công chuyện nương rẫy trong xóm. Nên mọi sinh hoạt gia đình dần trở lại bình thường, cũng như có những cái mới để bù đắp quãng thời gian mà tía tôi vắng nhà. Như việc cứ chạng vạng tối, tía lại dặn cái võng trước nhà, treo cái đèn bão trước ngõ làm sáng một khoảng sân. Tía ưa nằm trên võng, còn kỳ công lăn cái khúc cây lại đó để ấm trà quạo đắng ngắt của tía. Vì có thêm ngọn đèn nên tôi lại thường ra đó tó cầm ngồi ngắm con trăng từ khuyết đến khi tròn, rồi lại biến mất giữa những đêm tối trời. Và khi không còn trăng để ngắm, tôi lại quay qua nhìn tía. Ánh mắt ông như hai ánh sao trong đêm mù mịt. Nhờ có ánh đèn mà chúng mới lấp lánh, giúp tía trông ra con nước ban khuya lặng lờ từng dịp sóng gợn lăn tăn. Hình như tía có chuyện gì đó để buồn thì phải. Cả ngày ông nói cười rôm rã, vậy mà cứ đúng khi nắng tắt sau hàng dừa bên sông, tía lại nằm đây, hơi thở dài thường thượt, như trông ngóng cái gì nơi xa mà chưa được quay về đó. Có lần, và lần đó làm tôi rất lo về tình trạng của tía, là việc ông bắt đầu cắm cây sào treo ngọn đèn bão ngoài cầu bến mà đứng đó. Và lần đó khiến tôi hoảng hốt, là lần tôi thấy tía đang nhìn theo chiếc xuồng trôi giữa dòng sông. Trên đó, chỉ có bóng dáng lờ mờ của một người đàn bà cứ nhìn tía khua từng nhịp chèo. Lần đó tôi nghe hai bên tai mình nóng như ai gấp than bỏ vào. Tôi định chạy ra hỏi tía, nhưng rồi tôi khựng lại mà quan sát. Ngoài kia, nhân ảnh gầy gò của tía như vừa đưa tay quẹt nước mắt. Tay đang vịn cây sào có ngọn đèn bão leo lét, như cũng đang rung lên vì một cảm xúc nào đó. Mấy bữa sau, hết tía tôi trông đèn đứng ngoài cầu bến đến khuya mới vào ngủ, thì lại tới má tôi có sự lạ. Lúc trời mới tờ mờ sáng, độ 3-4 giờ, má lại ra ngồi ngay ngạch cửa mà ngồi bó gối. Có lúc tôi giật mình thức dậy vào giờ đó nên tôi thấy. Tôi chạy lại ôm má từ phía sau, thì mới hay bà đang khóc. Từ bữa đó, má mới chịu kể cho tôi nghe những gì mà má vốn dĩ muốn chôn kín sau vách buồn có chuyện gối chăn vợ chồng. Dường như tía tôi có người khác ở bên ngoài. Má tôi nghi là vậy chứ chưa từng dám hỏi tía, cũng không dám kể với ai. Nay vì tôi gặng hỏi, má mới kể. Vì thực ra, ở cái tuổi con cái lớn từng này như tôi, má cũng rành rẽ một chút ít vấn đề mà mấy dì mấy thím biểu nhau thường khi rỗi rãi công chuyện thì chú ý chồng con. Để lỡ một ngày họ sanh tật thì còn hay sớm mà ứng phó. Hồi đó má nghe cho biết, chứ má nào ngờ có ngày nó dẫn hết vào trong người đàn ông mà bà tin tưởng hết mực như này. Từ ngày tía ở nhà không đi theo lái dừa nữa, mặc dầu tôi và bà con trong xóm thấy gia đình rôm rã nói cười, tía má suốt ngày quấn lấy nhau, nhưng thật ra chỉ có má mới hay phía sau đó là gì. Má thấy tía có ở gần mình, nhưng cái cảm giác nó cứ miễn cưỡng và cố giữ một khoảng cách nào đó. Rõ ràng hơn là khi vào đêm, nếu lúc xưa tía sẽ vào mùng rất sớm với má, nhưng giờ thì hôm nào ông cũng nằm võng đến khuya như chờ má ngủ thì mới vào. Nhưng sở dĩ đến gần sáng nào má cũng thức rồi ra ngoài là vì tía trong lúc chiêm bao đã nhắc tên của một người nào đó. Có khi má giật mình vì tía gọi. Hạnh ơi, anh nhớ mình lắm. Hạnh ơi. Những lúc đó, má chỉ biết ngồi bật dậy mà trào nước mắt. Má muốn nắm lấy tay tía, giật thật mạnh, muốn hỏi xem người đàn bà tên Hạnh kia là ai, mà tía cứ nhắc mãi trong những đêm ngủ say trong mơ mộng. Nhưng rồi, má chỉ lẳng lặng vũ mụn bước ra, ngồi ngay trước nhà, khóc rấm rứt cho tới khi tôi phát hiện. Từ sau hôm đó, tự nhiên tôi nhìn tía bằng một ánh mắt khác hẳn. Tôi dù vẫn kìm lòng rằng ông vẫn là tía mình và ông đã lam lũ một đời vì mình. Nhưng cái cảm giác xót cho má mỗi đêm chờ tía đi làm xa về, nay có chồng ở bên mà tờ mờ sáng hôm nào cũng ra ngõ khóc rấm rứt, thì tôi nghe giận anh ách ở trong lòng. Nhân à, ăn cơm mà lo nghĩ gì vậy? Tía gõ gõ đầu đũa vô thành chén nằm đơ trên tay tôi, làm tôi giật mình. Tôi chỉ biết ấp úng nói không có gì. Khẽ nhìn sang má, thấy bà chỉ cúi mặt lầm lũi và cơm, thì tôi cũng thở dài một hơi cố ăn tiếp. Tự dưng hai lỗ tai tôi nóng ran khi nghe tía nói: Mình à, mời tôi tính đi theo anh Sáu thu mua dừa tiếp ngăn mình. Mấy nay công chuyện bà con á, không có kiều nữa, ở nhà hoài rồi á. Mình đi vậy á, rồi nào mình về? Thì chắc hơn tuần á. Tại tôi bỏ lâu quá rồi, giờ mừng lợi bù công với anh em. Mình để tôi đi ngăn mình. Không, con không cho tía đi. Cả tía và má đều đồng loạt nhìn tôi. Tôi cũng không hiểu sao khi nghe tới tía đòi đi nữa là tôi lại có dự cảm gì đó không hay. Mà chắc chắn là tía sẽ đi tìm người đàn bà tên Hạnh đó. Tía thấy tôi vậy thì ông nói: Bày sao vậy Nhân? Tía đi mừng chứ có à? Phải tía đi mừng không? Hay tía đi kiếm cái người đàn bà tên Hạnh nào đó? Trời ơi! Nhân! Mày nói cái gì vậy? Tía làm sao hả? Tía phụ má con rồi đúng không? Đêm tía ngủ tía kêu tên người đàn bà đó, tía làm má khóc, tía có biết không? Có phải tía có vợ bé rồi phải không? Phải không tía? Nhân! Tự dưng một bên má tôi nóng rát lên ngay sau câu nói thẳng thừng đó. Tía vừa tát tôi một bạt tay, tôi ấm ức đến bật ra nước mắt. Tôi không khóc vì đau, mà tôi xót cho má. Má còn ngồi đây mà bụng dạ tía đã thay lòng. Nếu vậy, những lời tía dạy tôi bắt đầu nghi ngờ nó. Người ta chỉ bị đánh, bị chỉ trích vì làm sai. Mà sao hôm nay tôi nói sự thật, tôi nói thay má tôi và cho cả ngôi nhà này nữa, vậy mà tôi vẫn bị đòn. Ngày sau cái bạt tay đó, tôi dùng dằn bỏ chạy ra ngoài. Tôi cứ chạy mãi, mặc kệ luôn cả tiếng của má kêu tôi ở phía sau. Tôi chạy cho nước mắt tràn ra đầm đìa bên má, như tôi đang cố muốn mượn nó cuốn trôi bao sự thật mà tôi có thể biết được bây giờ. Tôi ngồi thu lu một góc bên vách nhà bà Sáu. Tới khi bà thấy tôi, bà bước ra, kéo cái vạt khăn rặng lau nước mắt cho tôi. Bà hỏi tôi có chuyện gì. Tôi chỉ nói trong ngắt quãng: tía còn có vợ bé rồi. Có chắc thiệt vậy không bày? Coi về hỏi tía bày cho kỹ lưỡng đi ngang. Hồng thôi má còn bày nghi hoàng cho tía bày, tội cho nó đó. Tôi quệt trước mắt nước mũi, thúc thích ấm ức nói: Chứ còn gì mà ông vải nữa đâu bà Sáu. Tía con với cái người đàn bà đó chắc cũng ăn nằm với nhau lâu lắm rồi không chừng á. Má còn nói á, khuya nào nằm với tía mà cứ nghe ổng kêu tên bà nào tên Hạnh á. Đó, bà Sáu coi, vậy không phải tía con có vợ bé hay còn gì nữa. Bà Sáu nghe vậy như chưa biết phải nói với tôi như thế nào. Bà chỉ tay xuống dòng sông. Ê kìa, tía bày nó đi đâu kìa. Hai bà cháu tôi nhìn ra, thấy tía đang chèo xuồng bỏ đi đâu đó. Không nghĩ nhiều, tôi liền nói với bà Sáu cho mình mượn xuồng, định bụng sẽ lén đi theo tía. Bà Sáu như thấy tôi đi một mình nên không an tâm. Bà réo con nhí ở nhà tự nấu cơm chịu ăn trước, còn bà lẹ làng lấy cái nón lá đội lên lót cót theo tôi xuống xuồng. Tôi và bà Sáu chậm chậm chèo cái xuồng đi theo tía. Một đoạn kênh lạ lẫm mà cả quãng thời gian của tuổi thơ tôi chưa từng đi đến, dẫn tôi theo nhịp chèo của ông. Lòng tôi cứ nóng rang như lửa đốt. Phen này tôi quyết phải giành lại tía cho má, dù phải lớn tiếng với người đàn bà kia. Đêm hôm tôi thẫn thờ bước lên cầu bến nhà mình, nhìn ngôi nhà tối om đang gánh chịu những đợt gió lạnh cứ liên tục thổi dồn vào những lỗ thủng bên vách nhà. Tôi đẩy cánh cửa vẫn kêu lên có két như thường ngày, nhưng hôm nay nó khiến tôi có cảm giác như chúng đang giày xéo vào trái tim tôi, như để nhắc nhở tôi rằng phía bên trong kia một con người đang cần biết hết những chuyện thật sự về người đàn ông từng ở trong ngôi nhà này. Vừa mới bước vào, tôi đã phải chạy ù vào trong buồng vì những tiếng thảng thốt của má. Chị nói gì? Không phải mà. Má ơi, má, con nè má, má tỉnh lại đi má. Tôi cứ lắc cánh tay lạnh ngắt của má mấy lần thì bà mới tỉnh lại. Ánh mắt mơ màng như đang dò dẫm, đây là mơ hay thật? Chợt nhìn qua tôi, má ôm siết tôi mà khóc. Trời ơi, Nhẫn, con đi đâu từ chiều giờ vậy? Má đi kiếm con. Hên á, mà gặp con nhí, nó nói con với bà Sáu đi theo tía từ chiều. Chứ thôi má không biết kiếm con sao nữa Nhẫn ơi. Tôi biết má lúc này sợ mất tôi hơn bất cứ thứ gì khác. Vì má nghĩ chắc một phần nào má mất tía tôi rồi. Nhưng thật sự không phải như hai má con tôi nghĩ. Cho đến khi tôi theo tía qua đến ngôi nhà của người đàn bà mà tía gọi thân mật bằng mình kia. Lúc chiều, tôi với bà Sáu một trước một sau chèo chậm chậm theo cái xuồng nhỏ của tía lách vào một dòng chảy lạ của con sông quen thuộc. Mái dầm khua dòng nước gợn sóng tấp vào mấy cái bẹ dừa nước còn trơ trọi nằm sát mé sông. Ánh chiều như tắt dần, nhường chỗ cho một màu âm u. Quanh đây tiếng chim gọi bầy vừa nhốn nháo ở một góc trời. Nhìn xuyên qua những tàu dừa nước chen nhau gần như khích rịch, đã thưa dần bóng người tới lui trên bờ. Đi thêm một lúc lâu nữa, đến khi tôi cũng quên luôn mình đã ngoặt ra bao nhiêu nhánh kênh nhỏ, thì tôi mới thấy trên một cầu bến dòi ra dòng kênh, có nhân dáng của người đàn bà đang đứng đợi ai. Rồi khi cái xuồng nhỏ của tía tôi cập vào đúng cầu bến ấy, lầy quầy một cái dây lòi tói vào cột trụ, rồi thì cùng với nhân dáng người đàn bà ấy bước vào nhà. Mới nhìn tới đó, hai bên hốc mắt và sống mũi tôi cứ cay xè. Tía tôi lại có vợ bé thật sao? Chiếc xuồng nhỏ của tôi bắt đầu nhanh hơn từng mái chèo, khua dòng nước mạnh đến bắn vào người tôi. Chẳng bao lâu đã ướt cả đầu tóc và ngực áo của tôi. Khi mũi xuồng vừa lướt tới cầu bến, chưa cần phải neo đậu đàng hoàng, tôi đã phóng nhanh lên cầu bến. Ngay lúc đó, tôi không biết vì sao mà trên tay tôi vẫn cầm theo cái mái dầm, bước sầm sầm vào sân ngôi nhà đó trước khi bà Sáu có cơ hội cản tôi lại. Bước chân tôi sầm sập xô cánh cửa rào chắn khoảng sân nhà nọ mà bước vào. Đầu óc tôi ngổn ngang, tôi chỉ còn biết là mình phải giành lại bằng mọi giá cho má tôi, cho tôi một mái ấm gia đình. Không thể để người đàn bà sống miệt ở nơi hẻo lánh này có một giây một phút nào chiếm lấy cái hạnh phúc của chúng tôi. Cánh cửa căn nhà nhỏ hiện ra như vật cản cuối cùng. Tôi dứt khoát, bằng một lực không thể hình dung là của tôi khi bình thường, đạp tung cánh cửa bước vào. Tôi giơ cao mái dầm trên tay, như sẵn sàng phan thẳng về phía người đàn bà kia, trút bao oán hờn tủi nhục của má tôi trong giây phút. Tôi thét lên như sấm: Tía! Nhưng khi ánh mắt của tía tôi trong căn nhà chẳng chút ánh đèn quay ngoắt sang nhìn tôi từ vị trí trước cái tủ thờ, nó bỗng dừng khiến tôi khựng lại. Trong nhà không có bất kỳ bóng hình của người đàn bà nào. Nó không giống những gì tôi tưởng tượng. Nó không có cảnh tượng của đôi phù phụ đang ân ái với nhau ở một góc nào đó trong căn nhà, khi người đàn bà kia lâu ngày mới lại có được một chút hơi đàn ông bên mình. Nó không có những câu từ đường mật dành cho nhau. Những câu nói yêu thương chắc sẽ thốt lên một cách tự nhiên lắm so với việc phải gượng gạo với má con tôi. Và dường như người đàn bà mà tôi sẵn lòng căm ghét đó không còn tồn tại trong ngôi nhà này. Vì khi bước chân tôi hùng hổ bước vào, chỉ có duy nhất ánh đèn dầu và ánh sáng le lói đốm đỏ của bà nén hương vừa tỏa làn khói trắng vào không gian. Từng làn khói tan ra rồi lại bay lên, mơ hồ trên tủ thờ gương mặt một người phụ nữ phúc hậu, nhưng lại khiến tôi ớn lạnh. Lòng tôi dâng lên một mối hồ nghi. Có lẽ nào... Tía, tía nói con nghe đi tía. Đây là... Là vợ của tía. Câu nói nhẹ nhàng mà dứt khoát của tía như kéo đôi mắt tôi căng ra. Tôi như cố trông cho thật kỹ ánh mắt u buồn của người đàn bà kia đang nhìn thẳng xuống cảnh tượng tía con tôi. Tía, phải tới nước này sao tía? Tía kêu người đàn bà này là vợ, vậy rồi má con, má con là gì hả tía? Nhưng đó là vợ của tía, là người đã gật đầu cho tía đến với má con. Cái người mà từ sáng giờ con gọi là giành giật tía, lại là người đã hai tay gán ghép tía với má con, là vợ trước của tía. Tôi lúc này không còn chút sức nào nữa. Bà Sáu từ ngoài kia cũng vừa hối hả chạy vào. Bà ấy chưa hiểu gì, chỉ thấy tía tôi phủ phục với tủ thờ mà khóc nấc. Bà Sáu chạy lại đỡ tôi khi tôi cũng vừa té khụy, dựa vào cánh cửa mà tôi vừa đá tung nó. Bà Sáu lay người tôi, nhưng bên tai tôi chỉ nghe thứ tiếng ong ong khó tả. Nhợn à, bay sao vậy? Hai tía còn bay sao vậy? Còn nhỏ kia đâu? Nó đâu hả? Nó vừa lúc ấy, bà Sáu như cũng tự trả lời cho câu hỏi của mình khi ánh mắt bà chạm vào tấm di ảnh trên bàn thờ. Tía tôi lần mò theo vách tủ thờ mà đứng dậy, một tay ông cầm đèn dầu, một tay vươn ra cầm tấm di ảnh kia xuống. Tôi thấy tía bước lại gần chỗ tôi, thấy hình ảnh người đàn bà được tía tôi ôm trong lòng bước lại gần. Tôi bất giác dâng lên một thứ cảm giác sợ sệt lạ kỳ. Tôi lết người cho đến khi vấp phải cái gạch cửa mà ngã lăn. Nhưng tía tôi vẫn soi ánh đèn dầu ngay trước bức di ảnh người đàn bà kia, đi đến gần tôi. Không phải mà. Tía gạt con, tía gạt con với má phải không tía? Tía nói vậy cho con không có nói với má. Tía có, không phải, má con không phải là vợ bé, má con không có phá gia can nhà người ta. Không phải mà tía ơi. Bàn tay của tía chạm được vào vai tôi. Tôi lúc ấy mới khóc nấc lên. Đã lâu rồi tôi mới khóc lớn như vậy, cùng với tiếng gào thét muốn xé nát những câu nói vừa rồi của tía. Ánh mắt tôi giờ như không còn thấy được gì nữa, hai vai cũng rung lên từng chập theo tiếng nấc. Nhưng dù vậy, giọng của tía cứ ôn tồn nói bên tai tôi. Nhận à, trước khi tía cưới má con, tía với cậu Hạnh đây đã là vợ chồng với nhau được hơn 5 năm rồi. Cái hồi mà tía gặp má con bên xóm là lúc lúc vợ tía bệnh nặng. Tới lúc mà ông bà ngoại còn có ý muốn gắn ghép tía với má đó, tía cũng thấy má còn thương tía. Con biết tía rối như thế nào không con? Nhưng mà chắc con không biết đâu. Không biết vợ tía đã nói với tía như thế nào đâu. Cô ấy nói là mình với chị Xuyến được á thì cứ đến với nhau đi. Chứ mời mốt em chết rồi, em bỏ mình sống đơn lạnh, em xót lắm. Con coi đó, con coi cái người đàn bà mà con nghĩ là giành giật tía, giành giật hạnh phúc của má con, lại đem chồng mình, hạnh phúc của mình trong những lúc hấp hối cho người khác. Cái ngày mà tía má con cưới hỏi là hôm cô ấy nằm trên đó khóc nhiều lắm con à. Rồi cái ngày mà má con sanh con ra, tía không có về được là vì cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng. Nói tới đó tía tôi như nghẹn lại. Ông buông ngọn đèn dầu xuống, tay dở bức ảnh ra nhìn, nói trong nước mắt: Phải hồi đó tía đừng có theo người ta đi qua xứ của má con. Tía chịu ở gần đây làm lụng như lời cô Hạnh, thì tía không có gây ra cái cảnh tượng như này rồi con à. Tía có tội với má con, với cả vợ của tía. Hạnh ơi, mình ơi. Sau đó tía chỉ khóc. Ông khóc như những giọt nước mắt kia đã cố nén xuống từ lâu trong hốc mắt của người đàn ông một đời vô tình lầm lỗi. Tôi cứ thần người ở đó, buông mọi ý tứ để chúng bay đi đâu mất. Đến khi tôi nghĩ lại má tôi phải đối diện với chuyện này như thế nào, thì hàng nước mắt của tôi mới kịp lăn xuống. Do dự mãi, cuối cùng cũng chọn cho mình những bước chân lững thững trở xuống cái xuồng nhỏ. Bà Sáu chỉ vừa kịp trấn an tía tôi một lúc, rồi cũng phải nói gót theo tôi trở xuống xuồng. Cái mái dầm trong tay tôi chèo như cố thả bao nhiêu biến cố dạt vào bờ bến nào đó. Nhưng lạ lùng, chúng cứ neo chặt ở mũi xuồng tôi, như chờ đến khi chạm vào cột trụ của cầu bến nhà tôi. Rồi nó sẽ nhảy phốc lên, chạy sầm sập mà gào thét với má tôi. Má tôi nãy giờ không ngồi ở trong nhà. Bà nghe những lời của tôi từ cái tư thế ngồi bó gối ở ngoài cầu bến. Khi tôi kể hết những gì mình chứng kiến, má chỉ nhẹ tên một câu, thốt ra: Ừ, má biết rồi. Má tôi biết rồi sao? Bà biết từ lúc nào, trong khi tía chưa từng kể chuyện này? Tôi tò mò vừa lay quay cầm cái đèn đi lên ra ngoài. Tôi ra đến cửa thì giật mình khi thấy có một bóng trắng đứng cạnh má. Nhìn từ phía tôi trông ra, đó là một người đàn bà đang quay lưng lại, trông dời dợi ra dòng nước xa xăm. Khi tôi vừa cố nhích thân thể dường như đã cứng đờ được một bước ra khỏi cái ngạch cửa, thì hình bóng người đàn bà kia bất thình lình biến mất. Tôi lúc này chạy ù ra đứng bên cạnh má. Hai má con tôi cùng lúc trông xuống dòng nước lạnh ban khuya, thấy con xuồng nhỏ không người chèo lái nhưng vẫn trôi đi ngay giữa dòng sông. Khi chiếc xuồng đi khuất cầu bến nhà tôi một đoạn, thì ở mũi sau chiếc xuồng mới bất ngờ hiện rõ hình dung người đàn bà đang ngồi đó, tay khô mái dầm vào con nước lạnh mà chèo đi. Má, đó là... Là vợ của tía bay. Nghe câu đó, tôi biết má đã tường tận những gì xảy ra phía sau hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ suốt gần 20 năm nay. Cái đèn dầu lập lòe trong tay tôi đặt xuống bên cạnh má, hắt ánh sáng vàng giọt lên gương mặt đẫm lệ của bà. Tôi thòng chân xuống nước, vô thức đạp sóng gần gợn ra xa. Bên tai tôi cũng đồng thời trôi vào những lời má kể. Hồi đêm này, ngay khi má mệt mỏi sau khi biết tôi đã chèo xuồng theo tía, bà về nhà rồi nằm luôn trên bộ ván ở buồng trong. Má cứ gác tay lên trán, mắt thao láo trông đợi tiếng bước chân tôi về để nghe hết mọi sự mà tía giấu giếm. Má cứ bồn chồn mà cũng lại ấm ức. Cũng là đàn bà, làm sao má tránh khỏi những suy nghĩ khi biết có kẻ chen giữa mình và người đầu ấp tai gối suốt gần 20 năm nay. Rồi bỗng dưng, má nghe một hơi gió lạnh kỳ lạ tạt vào bên bức vách nhà đã rơi rớt một mảng mà chưa kịp chắp giá lại. Má cũng định để mặc, vì giờ thì có gió nào lạnh hơn nước mắt của má tuôn ra. Nhưng lạ, cái hơi lạnh kia dường như không phải gió bình thường, vì nó cứ phả liên tục vào người của má tôi, cho đến khi cả người bà dường như cứng lại. Lúc đó bà mới để ý đến xung quanh. Chỗ mà má tôi nghĩ là vì gió lạnh thốc vào nãy giờ, lại là hình dung của một người đàn bà. Chị à, tôi là Hạnh đây nè. Chắc là anh Đạt chưa kể gì về tôi cho chị hay hả? Má tôi nghe đó là cô Hạnh thì hoảng hơn. Tâm ý má chưa bao giờ sẵn sàng gặp người đó. Nhưng nay sao cô ấy lại xuất hiện trong bộ dạng thế này? Chị bình tĩnh đi. Tôi không có giành giật gì với hạnh phúc của chị đâu mà. Nhưng mà tại anh Đạt ảnh xót tôi, ảnh hay tới lùi cho nên làm chị buồn. Chị thông cảm cho tôi nghe. Tới đó, cô Hạnh mới kể lại câu chuyện của cô với tía tôi. Nhưng không phải câu chuyện của đôi gian phu dâm phụ, mà là câu chuyện của người vợ vì thương chồng mà hy sinh cả hạnh phúc còn ít ỏi của mình. Cô Hạnh với tía quen nhau từ cái thời hai người còn đi làm chung ở mấy cái sở lục dừa khô. Cô ấy thì xe chỉ sơ dừa, tía tôi thì vận chuyển. Khi thì phụ mọi người lục dừa, như tôi đã từng thấy tía làm. Rồi hai người từ cái nghèo, cái cảnh mồ côi mà nên duyên với nhau. Nhưng cô Hạnh hiếm muộn, cưới nhau 4 năm trời vẫn không có dấu hiệu mang thai. Cô vì buồn lại làm lụng cực khổ, chẳng mấy chốc cô đã héo hon đi nhiều. Cho đến ngày cô phát hiện căn bệnh hiểm nghèo, biết mình chẳng còn nhiều thời gian, nên cô nói với tía: Mình à, lỡ như mai em chết, mình đi bước nữa ngang mình, tìm một người ở được với mình cả đời, cho mình một đứa con kháu khỉnh. Đừng buồn thương vì em nghe. Những lúc đó tía hay rầy cô: Mình nói gỡ cái gì vậy? Dù có nghịch cảnh nào tôi cũng quyết chung thủy với mình thôi hả? Mình ráng uống thuốc đi, rồi sẽ mạnh lành, rồi mình sống với tôi, vợ chồng mình. Rồi vợ chồng mình cũng có con thôi mà. Nhưng rồi cái ngày định mệnh khiến mọi chuyện không còn như ý tía tôi muốn. Tía gặp má, và chuyện này cuối cùng cũng đến tai cô Hạnh. Cô không giận mà còn có ý tác hợp hai người. Và khi thứ mà tôi gọi là mái ấm hình thành ở nhà ông bà ngoại tôi, thì cũng là lúc một hạnh phúc gia đình sụp đổ. Sức khỏe cô Hạnh giảm sút đến không ngờ. Rồi cô mất trong một ngày mưa gió. Khi đó cũng là lúc tôi chào đời. Cô Hạnh vừa kể dứt câu chuyện thì cũng vừa lúc tôi về tới, đánh động làm má tôi tỉnh lại. Bây giờ ngồi ngoài cầu bến, bóng trăng vừa vén lớp mây âm u soi xuống dáng người ngồi co ro của má tôi. Má, má đừng có nghĩ bậy nha má. Con chỉ có má thôi đó má ơi. Má quẹt nước mắt, giương tay xoa cái gáy của tôi. Bậy khùng quá đi. Tía bậy á, ổng có lỗi gì với má con mình đâu mà sao má nghĩ quẩn được. Má còn phải mang ơn chị Hạnh đó nữa. Chứ ai đợi đâu đem chồng mình cho người ta, đương khi mình còn sống vậy đâu chứ. Thôi đi vô nhà. Nói rồi má cầm đèn lên, bước lững thững vô nhà. Tôi cứ đứng mãi một lúc mới dời được bước chân đi vào trong. Từng bước đi cứ dõi theo bóng dáng của má tôi đang để ánh đèn dầu sáng lập lè trong nhà. Tôi thật sự không hiểu nổi người lớn tại sao phải rắc rối như vậy. Đã thương một người sao lại còn dương mang những thứ cảm xúc vốn không nên thuộc về mình. Và rồi như má tôi và cô Hạnh, ai sẽ là người đau khổ với kiếp chung chồng? Vợ bé có thực sự hạnh phúc hơn người đến bên người chồng nào đó sớm hơn hay không? Cái máy dầm của tôi lại ngừng rất lâu với dòng nước bên cái cầu bến nhà cô Hạnh với những hồi ức u buồn về gia đình mình. Ở trong nhà, ánh đèn dầu lờ mờ soi bóng dáng má tôi đang lùi cùi từ trong đó đi ra. Nén hương má thắp lên bàn thờ cô nãy giờ cũng đã cháy quá nữa. Má trở xuống nhìn tôi rồi lắc đầu. Tía lại không về nhà này, mà cũng chẳng về với má con tôi. Có người quanh đây nói, từ sau bữa chiều khi tôi vừa từ ngôi nhà này về, họ thấy tía tôi đã chèo xuồng đi đâu đó. Chiếc xuồng của hai má con lại chèo trở về. Tiếng nước róc rách đưa những suy nghĩ mông lung trôi dạt vào lòng sông lạnh. Má ngồi ở mũi xuồng cứ thở dài thường thượt. Trong khi đó, tôi lại nhìn má bằng ánh mắt dè chừng. Tôi sợ má hỏi tôi, bầy có nghe ai nói về tin tức của tía bay không? Vì rằng tía tôi giấu. Thật ra tía mỗi tháng vẫn có về thăm nhà một lần, nhưng lại vào những đêm trăng khuyết và những lúc má tôi đã ngủ. Chỉ có tôi là thức chờ tía nên mới gặp được ông. Chiếc xuồng trong chốc lát cũng cập vào bến nhà. Má nhanh nhẹn bước lên, cầm cái đèn soi xuống cho tôi buộc sợi lòi tói vào cột trụ cầu bến. Tôi nói với lên, thôi má bỏ đó đi, má vô ngủ xíu đi má, trời sắp sáng rồi kìa. Má ậm ờ rồi bỏ cái đèn dầu cho tôi dưới cầu bến mà lủi thủi đi vô. Tôi vừa rửa cái dầm vừa ngó nghiêng xung quanh. Khi thấy má đã đi khuất trong nhà, tôi mới trở lên nhẹ tay nhất có thể. Tôi khép cánh cửa nhà mình lại, và như chỉ chờ có thế, tía tôi từ một bên hè liền bước ra. Dưới ánh trăng lờ mờ, tía tôi trông ốm lắm. Tay ông cầm một cái bịch ni lông đưa cho tôi. Nè, ít cá khô với chục trứng gà cho má bay đó. Dặn má đừng có đi đêm sương lạnh dày nữa, bệnh đó. Tôi nhìn vào trong bịch ni lông kia, ngoài mấy thứ tía nói, còn có một cục tiền giấy tía nhét kỹ lưỡng phía dưới. Nó giống như thứ không thể thiếu mỗi lần tía về thăm nhà. Vừa đưa đồ xong, xoa đầu tôi một cái thì tía lại xoay người tính rời đi. Tía, tía không ở lại với má nữa hả tía? Tôi trông tiếng ngập ngừng một hồi lâu rồi mới nói. Mà dường như lần nào tôi hỏi, tía cũng chỉ nói một câu. Tía sợ má con nghĩ là vì thiếu cô Hạnh nên tía mới ở với má con. Nói với má giùm tía là tía thương má lắm. Nhưng mà tới đây thôi, tiếp nữa tía sợ sẽ thương má còn theo cái kiểu thương hại một người đàn bà làm vợ bé vì vợ lớn người ta sắp chết. Thôi tía đi ngang. Tía xoa đầu tôi một lần nữa rồi ông đi qua một đoạn bờ đất tuột xuống cái xuồng của tía. Ông lây hoay gỡ dây buộc rồi trở máy dầm chèo đi. Xuồng cửa tía vừa khuất sau tán cây bả đậu mọc chồm ra mé sông thì phía sau tôi vang lên tiếng lịch bịch của bước chân ai hối hả. Tôi quay lại thì thấy má vừa cầm theo cái gói thuốc rê trên tay, còn cầm theo cái khăn rằn chạy ra kêu lên hai tiếng mình ơi. Tôi biết thế nào rồi cũng có ngày má biết chuyện tía về thăm. Tôi nghe má gọi mà lòng thầm nghĩ, không biết tía có nghe hay không. Má đứng một tay vịn thân cây bả đậu, một tay ôm mấy thứ mà má tính gửi cho tía. Nước mắt của má chan vào con sóng sát mé bờ, đẩy tâm sự của người vợ đến sau ra cùng với tụi Lục Bình đang lững lờ trôi giữa dòng. Tôi cũng khóc. Con sông quê bây giờ trong mắt của má sẽ dài lắm với bóng dáng người thương đã khuất dần ở đoạn sóng nước nào đó xô đẩy xa xăm. Sóng tình lận cận về đâu, để lòng em chuốt khối sầu vì ai. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã vừa nghe xong tập truyện Vợ Bé. Một câu chuyện tính chất nhẹ nhàng, không có quá ma mị và những tình tiết rùng rợn, nhưng đã động lại trong mỗi chúng ta một cảm xúc. Thì nghĩ rằng cảm xúc đó sẽ là một cảm xúc nghẹn ngào lâng lâng. Qua câu chuyện này thì cảm thấy rất là thích. Một câu chuyện tình cảm rất nhẹ nhàng, nhưng sâu đậm nghĩa tình của những người ở miền Tây sông nước. Cảm ơn Hồ Phương Minh đã mang câu chuyện này đến cho quý khán thính giả. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.